Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng thật là kim quang, tích. Chúc mừng ký chủ Trừu Trung Hoàng Kim hệ liệt sản phẩm, đạt được địa giai trung phẩm kim tủy hoàn X1. Linh quang chợt lóe, một quả ánh vàng rực rỡ đan dược rơi vào Úc Tiểu Đàm lòng bàn tay. Làm như mới ra lò. Kia đan dược còn ấm áp, mặt ngoài linh văn phập phồng. Thấm vào ruột gan hương khí nhất thời phiêu tán mà ra. Phủng kim tủy đan, Úc Tiểu Đàm khóc không ra nước mắt. Hệ thống, nói tốt công pháp đâu, may mắn đại đĩa quay trừ chúng thưởng phẩm xác suất là tùy cơ. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Úc Tiểu Đàm bĩu môi. Cái gì xác suất tùy cơ? Hắn ở trong lòng nói thầm. Hệ thống chính là không nghĩ như vậy tiện nghi chính mình. Bất quá. Hoàng kim cấp đan dược, cũng là vạn loại chọn một chân phẩm. Úc Tiểu Đàm đem kim tủy đan phủng đến trước mắt, kia đan dược mượt mà như châu. Mặt ngoài vân vân lượn lờ, chỉ là nhìn, liền mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy mênh mông linh lực. Cả người máu cũng được đến tác động, nhiệt lưu ở trong cơ thể qua lại vỡ bờ. Úc Tiểu Đàm có thể nghe được nách tai thùng thùng rung động tiếng tim đập, chấn như nổi trống. Hắn đột nhiên cảm thấy đói khát vô cùng, mà trước mắt đan dược nở rộ kim quang, là tốt nhất bổ vật. Hệ thống đúng lúc bắn ra vật phẩm thuyết minh, kim tủy đan, trường sinh tông đỉnh cấp đan dược chi nhất, phục chi nhưng hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, nếu cấp vừa mới bắt đầu người tu hành dùng, nhưng chợ này tẩy tinh phạt tủy, đại biên độ tăng lên tư chất, nhìn đến, đại biên độ tăng lên tư chất, chữ. Úc Tiểu Đàm đôi mắt đăm đăm, tư chất vấn đề vẫn luôn là hắn mười mấy năm tới lớn nhất chấp niệm. Hiện giờ hệ thống cấp ra này cái đan dược, quả thực là vì hắn lượng thân đặt làm. Úc Tiểu Đàm đầu ngón tay khẽ run, nhéo lên kia cái ánh vàng rực rỡ đan dược, liền phải gấp không chờ nổi để vào trong miệng. Phía sau lại đột nhiên truyền ra, phanh, một tiếng vang lớn, cùng với bạch béo chói tai thét chói tai. Đây là làm sao vậy? Úc Tiểu Đàm vội đem đan dược nắm chặt ở trong tay. Bước nhanh về phòng, mới vừa vào cửa. Liền nghe Bạch Tuấn đặt lầm bầm. Lộn xộn cái gì? Đều phải chết người. Tầm mắt theo Bạch Tuấn đặt ngón tay phương hướng rời đi. Úc Tiểu Đàm lúc này mới nhìn đến. Phía trước bọn họ nhặt được cái kia gần chết người không biết khi nào khôi phục một chút ý thức. Cắn răng một chút động đậy thân thể, lại là từ trên giường lăn xuống dưới, loang lổ vết máu nhất thời sái đầy đất, cổ chỗ vết thương vẫn chưa lành hợp, vẫn luôn tí tách mà nhỏ giọt huyết tới. Hắn này một quăng ngã, miệng vết thương càng nứt ra rồi vài phần, vết thương vẫn luôn lan tràn đến trên vai, mơ hồ có thể thấy được sâm sâm bạch cốt. Úc Tiểu Đàm, ngươi, mới vừa phun ra một chữ. Hắn nói âm đột nhiên im bặt, bởi vì trên mặt đất người nọ mở mắt, hắn đầy đầu huyết ô, biện không rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt là sáng ngời mà sắc bén. Đó là như thế nào một đôi mắt a, hiệp như thu thủy, lạnh nếu hàn tinh, đáy mắt lan tràn che trời lấp đất huyết sắc, như màn đêm hạ giận hải khởi sóng gió. Ôm mắt lại lượng, chói lọi mà chiếu ra Úc Tiểu Đàm bóng dáng. Trong nháy mắt kia, Úc Tiểu Đàm cảm giác ngực bị vô hình đồ vật trong phút chốc đánh trúng. Chính hoảng hốt, cổ tay của hắn đột nhiên đau xót. Thiếu niên đột nhiên cúi đầu. Đột nhiên phát hiện chính mình không biết đi khi nào tới rồi thanh niên bên cạnh người. Đối phương hô hấp dồn dập. Thon dài năm ngón tay gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn. Đầu ngón tay dùng sức. Cơ hồ véo tiến ra thịt. Hắn đã suy yếu đến nói không ra lời. Nhưng Úc Tiểu Đàm nhìn đối phương đôi mắt, phảng phất nghe được một thanh âm ở bên tai hắn nỉ non. Ta không muốn chết, mỗi một chữ đều dùng hết toàn thân sức lực. Úc Tiểu Đàm im lặng, hắn mi mắt hơi rũ, trường mà cuốn lông mi đổ rào rào mà run. Qua hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Không có việc gì, Úc Tiểu Đàm tiếng nói cũng run, ngữ khí lại dị thường kiên định. Người sẽ không chết. Thiếu niên từ trong tay áo móc ra kim tủy đan, tiến lên bẻ ra đối phương nhiễm huyết môi, một phen tắc đi vào, động tác thập phần mau lẹ, sợ chính mình hối hận dường như. Hệ thống xuất phẩm đan dược quả nhiên có kỳ hiệu. Chỉ trong chốc lát lúc sau, người nọ cổ một bên liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra thịt mầm. Chảy cái không ngừng huyết lưu rốt cuộc ngừng. Miệng vết thương bịt kín một tầng hơi mỏng vậy. Liền trên vai nứt cốt cũng nhanh chóng khép lại. Thịt non sinh ra, thay thế được bị cắn bộ phận. Mắt nhìn trước mặt người hô hấp dần dần vững vàng. Úc Tiểu Đàm thở sâu. Đứng lên, Tiểu Bạch, người đem hắn đỡ đến trên giường đi. Bạch Tuấn Đạt chính ngơ ngác nhìn thanh niên nháy mắt khép lại miệng vết thương. Ngây người hồi lâu, đột nhiên kích động mà xông lên tiến đến một phen nắm lấy Úc Tiểu Đàm tay. Úc Tiểu Đàm, ngươi còn cất giấu nhiều ít hảo bảo bối. Không có không có, Úc Tiểu Đàm có lệ mà đẩy ra hắn. Này liền cuối cùng một kiện, hoặc là ngươi cũng tìm người cắn một ngụm, nhìn xem ta có thể hay không móc ra đệ nhị viên tới. Nói xong, ở Bạch Tuấn Đạt đột nhiên ủy khuất đôi mắt nhỏ chung. Lảo đảo lắc lư đi ra môn. Ngoài cửa ánh mặt trời vừa lúc, vạn dặm trời quang, mây cuộn mây tan, Úc Tiểu Đàm nằm ở đá xanh thượng phơi nắng. Ấm áp ánh mặt trời như nước chảy phất qua hắn gò má. Nằm trong chốc lát, Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng bình thường trở lại. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Lại nói tăng lên tư chất cơ hội ti khó được. Hắn lại có hệ thống nơi tay. Về sau chung quy là tràn ngập hy vọng. Hơn nữa người kia là thật sự thực nỗ lực, liều mạng mà muốn sống sót. Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng cảm khái một tiếng. Chợt hắn rời đi lực chú ý, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành. Còn có cái gì nhiệm vụ cho ta làm? Điện tử âm đúng lúc vang lên, trung cực nhiệm vụ. Chế tạo Tê Hà giới nổi tiếng nhất quán ăn. Tích lũy đạt được danh vọng 1 tỷ, nhiệm vụ khen thưởng. Tu sĩ trung cực bí mật X1. Úc Tiểu Đàm. Úc Tiểu Đàm một cái cá chép lộn mình từ đá xanh thượng phiên lên. Mở to hai mắt, hệ thống, chính ngươi đếm đếm này mặt sau nhiều ít cái linh. Nhiệm vụ đang ở tách ra tích, tách ra thành công, đã sàng chọn ký chủ trước mắt nhưng hoàn thành nhiệm vụ danh sách, danh vọng nhiệm vụ. 1. Có chút danh tiếng, quán ăn tích lũy đạt được 3.000 danh vọng. Hoàn thành thời gian, không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X1000. Xây dựng nhiệm vụ. 1. Chim sẻ tuy nhỏ. Quán ăn có được 3 gã cố định cương vị công nhân. Hoàn thành thời gian, không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X300, nấu nướng nhiệm vụ. 1. Bát chân ngọc thực, quán ăn giải khóa 8 loại nguyên liệu nấu ăn. Hoàn thành thời gian, không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X500. Này mấy cái thoạt nhìn đảo đáng tin cậy chút. Úc Tiểu Đàm ở trong lòng tính nhẩm. Đạt được 3.000 danh vọng có điểm khó. Rốt cuộc tháng này hắn dùng ra cả người thủ đoạn. Cũng bất quá là đạt được 500 danh vọng. Cái này chỉ sợ là cái trường kỳ mục tiêu. Chim sẻ tuy nhỏ nhìn qua hảo hoàn thành một ít. Nhưng muốn quán ăn ngày sau rực rỡ. Mời chào công nhân cần thiết nghiêm túc sàng chọn. Tuyệt không có thể thật giả lẫn lộn. Đường dài biết sức ngựa. Lâu ngày gặp lòng người. Nhiệm vụ này cũng không thể sốt ruột. Bát chân ngọc thực nhiệm vụ này còn lại là yêu cầu cơ hội. Úc Tiểu Đàm lay ngón tay. Hắn trước mắt chỉ có khoai tây một cái giải khóa nguyên liệu nấu ăn. Muốn thu hoạch càng nhiều nói. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Úc Tiểu Đàm nhớ tới phía trước hệ thống thương thành đổi danh sách. Hắn hưng phấn mà gọi ra hệ thống thực đơn. Click mở thương thành. Nỗ lực chiều hạ gầy đẩy. Rốt cuộc thấy được chính mình muốn đồ vật nhân giai trung phẩm linh thực phong linh quả loại mầm giá cả. Danh vọng X500. Úc Tiểu Đàm hưng phấn không thôi. Hắn vừa mới hoàn thành tay mới nhiệm vụ đạt được 500 danh vọng. Vừa lúc có thể đổi cái này. Hệ thống, mua, linh quang hiện lên. Một gốc cây cây non rơi vào Úc Tiểu Đàm trong tay. Lá xanh thon dài như khoác châm. Tế chi sum xuê. Cành lá gian tễ từng cụm màu trắng tiểu hoa. Tươi mát mùi hương ở trong không khí giật tán. Đây là phong linh quả. Giơ tay nhẹ nhàng gẩy đẩy một chút tiểu bạch hoa. Úc Tiểu Đàm đem đầu ngón tay tiến đến chóp mũi. ngửi được một cổ phác mũi thanh hương. Có điểm giống trên địa cầu quả cam thụ hoa. Kiềm chế trong lòng kích động, Úc Tiểu Đàm một lộc cộc từ đá xanh thượng nhảy xuống. Hắn muốn lập tức đem tiểu mầm tài đến trong đất đi. Xem này dày đặc nở rộ tiểu bạch hoa. Có lẽ không dùng được mấy ngày là có thể ăn thượng phong linh quả. Không biết này tê hà giới linh quả. Ăn lên sẽ là như thế nào cảm thụ. Quảng cáo. Cách chương.